Tửu thần, âm dương miện. Chương 496, Quang Minh và Hắc Ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Long Chi Tổ cũng không bất ngờ khi thấy chuyên trúc quang hoa xuất hiện trên người hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lão biết linh hồn lực của cơ động là thánh cấp. Hơn nữa, lão đã dùng long huyết của mình cải tạo và dung hòa tất cả các lực lượng trong thân thể hắn. Đằng xà lực, chu tước lực, hay là long lực, tất cả đều hợp về một mối đó và chính là sức mạnh của cơ động. Nếu diễn giải theo ý nghĩa nào đó thì thân thể cơ động đã theo kịp sự tăng trưởng của tu vi, nên mới sinh ra chuyên trúc quang hoa. Chuyên trúc quang hoa đại biểu một ma sư có thể trở thành cường giả thánh cấp, và thông thường thì nó chỉ xuất hiện khi đột phá thánh cấp. Cơ động có được dấu hiệu này chứng tỏ hắn đã bước một chân vào thánh cấp rồi. Phù, cơ động há miệng thở ra một ngụm khí. Bên trong quang cầu màu vàng sớm đã bị màu đỏ chiếm giữ. Thậm chí ngay cả thân ảnh cơ động cũng trở nên mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Chậm rãi mở mắt ra. Xung quanh tràn ngập màu đỏ khiến cơ động hô nhỏ một tiếng. Ma lực bản thân hắn lập tức tự hành theo bản năng. Nhất thời sắc đỏ xung quanh nhanh chóng chui vào thể nội giống như trăm sông đổ về biển lớn. Một cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân khiến hắn rên rỉ thành tiếng. Cơ động đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to. Thanh âm bể tan tành vang lên chung quanh hắn. Quang cầu màu vàng bao vây cơ động trong 18 ngày rốt cục cũng vỡ tan. Cảnh vật chung quanh hiện ra trước mắt hắn. Cơ động vừa nhìn đã thấy hình dáng khổng lồ của Địa Long Tổ. Lão đang cúi đầu nhìn mình chăm chú. Theo phản xạ hắn cúi đầu tự nhìn. Đột nhiên cơ động sợ ngây người khi nhìn thấy biến hóa của thần hỏa thánh vương Khải. Lúc này nó đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực dày đặc. Lần phiến bên ngoài trở nên huyễn lệ hơn rất nhiều. Đây là thần hỏa thánh vương Khải của mình sao? Một nguồn ma lực khổng lồ từ khôi giáp không ngừng truyền vào thân thể cơ động. Hắn cảm giác được lực lượng ẩn chứa bên trong tùy thời có thể phá tan sự trói buộc để chân chính bước vào cấp độ thần khí. Hết thảy sự việc đã phát sinh tựa như một cuốn phim quay chậm trong đầu cơ động. Lúc này hắn đã có một cái nhìn đại khái. Nhìn khôi giáp giống lân phiến của Long Hoàng. Thân hình cơ động chợt run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn Địa Long Chi Tổ. Phịch, cơ động chợt quỳ xuống bái Địa Long Chi Tổ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Địa Long Tổ hừ một tiếng nói. Ta chả giúp không ngươi đâu. Lúc trước ta chỉ đáp ứng truyền thụ ma vực cho ngươi mà không nói là cải tạo thân thể. Hiện tại thân thể ngươi đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng đến lúc ngươi phải trả thù lao cho ta rồi. Trong lòng cơ động vốn đang tràn đầy cảm xúc chợt nghe Địa Long Tổ nói thế, nhất thời hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thật là giống ép mua ép bán quá đi. Đã đưa đầu vô trồng rồi. Giờ muốn lui cũng không được. Tiền bối ngài muốn thù lao gì đây? Có lẽ ta không có đồ mà ngài cần, nhưng chỉ cần làm được, ta quyết không từ chối. Dĩ nhiên ngoại trừ chuyện tình cảm ra. Địa Long Tổ hừ một tiếng. Yên tâm, lão tử sẽ không bắt ngươi cưới con gái ta đâu. Nếu như vậy thì nó làm gì còn hạnh phúc nữa. Nhờ ta ngươi mới có thể tiến thêm một bước. Có thể nói từ nay về sau, dưới thánh cấp không ai có thể uy hiếp được tính mạng của ngươi nữa. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta muốn từ nay ngươi phải bảo vệ con gái của ta. Ta không thể rời khỏi nơi này. Mặc dù ta có thể cho nó nhiều thứ, nhưng ta vẫn chưa phải là một người cha tốt. Vì thế ta muốn ngươi phải mạnh lên để bảo vệ nó. Ngươi đồng ý chứ? Nghe yêu cầu của Địa Long Tổ, cơ động cảm thấy bất ngờ. Hắn còn tưởng lão sẽ ra điều kiện hà khắc hơn chứ. Tiền bối, dù ngài không yêu cầu ta cũng sẽ làm vậy. A Kim còn hơn là một người bạn của chúng ta. Nếu ngài đã hỏi, ta xin đảm bảo với ngài. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Nếu cường địch quá mạnh thì chúng phải bước qua xác ta mới chạm được A Kim. Cơ động cố ý thêm một câu. Còn một hơi thở, khiến Địa Long Tổ mơ mơ hồ hồ. Mặc dù cơ động biết lần này Địa Long Tổ có đại ân với hắn, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới quyết tâm đi tìm liệt diễm của hắn. Địa Long Chi Tổ gật đầu. Trong đám thanh niên trẻ tuổi thì chỉ ngươi có tiềm lực lớn nhất nên ta mới chọn ngươi. Không lâu sau ngươi sẽ phải đối mặt với cường giả hắc ám ngũ hành đại lục. Trong lúc ngươi tu luyện ta đã thương lượng với Long Hoàng nói một số bí mật của Long tộc cho ngươi biết. Có lẽ nó sẽ trợ giúp ngươi lúc đối mặt với địch nhân. Mời tiền bối nói. Cơ động dùng giọng cung kính. Địa Long Chi Tổ nói. Thiên địa sinh ra vạn vật. Hắc ám ngũ hành đại lục từ ý nào đó mà nói có thể coi như là một mặt khác của đại lục quang minh ngũ hành. Họ không kém quang minh ngũ hành đại lục bao nhiêu. Chỉ là họ thiên về hắc ám dù là tâm tính hay ma lực. Quang và ám tựa như ban ngày và đêm tối chia nhau thống trị thế giới. Trên hắc ám ngũ hành đại lục cũng có Long tộc. Điều này chắc ngươi cũng biết. Ta muốn nói cho ngươi biết. Mỗi một thế hệ Long Hoàng không chỉ có một thuộc tính mà còn có thuộc tính ẩn tàng khác nữa. Còn ta sau khi bị phong ấn tại đây thì thuộc tính ẩn tàng đó cũng biến mất. Thuộc tính ẩn tàng, Cơ Động ngạc nhiên nhìn Địa Long Chi Tổ. Lão Long gật đầu nói. Hoặc giả nói một cách khác thì trên mỗi một chủng tộc trên đại lục chúng ta đều có thuộc tính ẩn tàng. Chỉ là rất ít người muốn phô trương ra những thuộc tính này mà thôi. Đại lục của chúng ta là quang minh. Long Hoàng trừ thổ thuộc tính còn có thuộc tính quang minh. Ngược lại Long Hoàng của hắc ám ngũ hành đại lục có thuộc tính đặc thù là hắc ám. Quang minh và hắc ám là hai loại thuộc tính kỳ dị. Vì vậy khi gặp phải thuộc tính hắc ám, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thân thể của ngươi được ngâm trong máu huyết của ta. Hơn nữa còn xuất hiện chuyên trúc quang hoa. Ta có cảm giác thuộc tính quang minh của ngươi sắp thức tỉnh. Nếu nó được dung hợp vào cực hạn song hỏa thì mới có khả năng hủy diệt hắc ám thuộc tính. Ngươi hiểu chưa? Quang minh và hắc ám luôn khắc chế lẫn nhau. Lần đầu tiên Cơ Động nghe về tồn tại của quang minh và hắc ám. Hắn sờ sờ cằm nói. Tiền bối, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Chỉ cần còn sống, ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của Long tộc. Địa Long Chi Tổ hơ hơ long chảo về phía hắn, ngươi có thể đi được rồi. Ta đã làm hết sức. Tương lai thế nào phải dựa vào trình độ lĩnh ngộ của ngươi. Đi đi, tìm đồng bạn của ngươi. Ta đã rót ma vực nguyên tố bác ly theo máu vào cơ thể ngươi. Trong quá trình chiến đấu, ngươi sẽ lĩnh ngộ được nó. Ngươi không giống ta cho nên khi truyền thụ, ta đã để lại cho ngươi hai lựa chọn. Một là loại ma vực có thể bao trùm một phạm vi lớn nhưng chỉ có 3 thành uy lực của ta. Loại khác chính là tùy ý ngươi khống chế có uy lực không thay đổi. Với tình huống của ngươi hiện giờ ta khuyên ngươi nên lựa chọn loại thứ hai. Khi nào ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên tố bác ly? Ngươi có thể bóc tách nguyên tố trong phạm vi 1000 thước. Đại diễn Thánh Hỏa Long còn đang ngủ say. Chờ chúng tỉnh lại sẽ đi tìm ngươi. Trước khi đi thế giới địa tâm hãy tới đây một chuyến. Đại diễn Thánh Hỏa Long cách Cơ Động không xa. Nhìn thân hình của chúng tựa hồ trưởng thành hơn. Xem ra chúng cũng nhận được không ít chỗ tốt của Địa Long Chi Tổ. Đây là cơ hội cũng là cơ duyên của chúng. Cơ Động nhìn thấy rõ trong mắt Địa Long Chi Tổ có vẻ mệt mỏi nên hắn cũng không nhiều lời nữa mà dập đầu với lão 3 cái. Sau đó hắn phóng người lên. Xòe cánh ra bay về phía Long Cốc. Địa Long Chi Tổ dõi mắt nhìn thân ảnh Cơ Động biến mất rồi chậm rãi nhắm cặp mắt rồng khổng lồ. Lão lẩm bẩm, con gái à, có thể chiếm được trái tim hắn hay không phải trông vào con đó. Ta chỉ có thể để hắn bảo vệ con. Còn chuyện tình cảm thì, tiểu tử này thật không tệ. Nếu như lúc đó hắn thật sự bỏ tiểu chu tước mà chạy thì ta nhất định không bao giờ cho hắn cơ hội chạy trốn nữa. Mà cũng không để con ở bên cạnh hắn thêm nữa. Vừa bay vào không trung Cơ Động liền cảm thấy không khí trở nên chân thực hơn rất nhiều. Trước kia hắn không nhận thấy nhưng lúc này lại rất rõ ràng. Ví như thân thể của mình nhẹ hơn. Không cần thôi động không khí mà chỉ cần dùng ý niệm đã có thể khống chế vững vàng. Cơ Động thử thu đôi cánh sau lưng vào. Quả nhiên dưới ý niệm của hắn, không cần đôi cánh vẫn có thể bay giữa không trung. Điều này rõ ràng chỉ có chí tôn cường giả mới làm được. Cẩn thận cảm thụ ma lực của mình. Hắn phát hiện vẫn là cấp 82. Chuyện này là sao? Ma lực của mình rõ ràng không tăng lên. tu vi cũng chưa đạt tới trình độ chí tôn, tại sao có năng lực dùng thần thức khống chế không khí? Trong lòng Cơ Động cảm thấy nghi ngờ. Hắn nhớ sư tổ Âm Chiêu Dương đã từng nói, khi ma sư đột phá cửu quan tiến vào cảnh giới chí tôn mới tiến hành câu thông với thiên địa nguyên tố, có thể khống chế những nguyên tố này để ngự không phi hành. Nhưng hiện tại mình đâu có câu thông với hỏa nguyên tố đâu. Hoàn toàn là dựa theo ý niệm của mình mà. Vừa nghĩ, Cơ Động dùng ý niệm toàn lực khống chế thân thể mình. Nhất thời cả người hắn bay đi như tên bắn. Cảnh vật chung quanh xẹt qua như chớp. Tốc độ cực nhanh gần như bằng với tốc độ của đại diễn thánh hỏa long. Mà khi Cơ Động tăng tốc lại không tiêu hao ma lực mà là linh hồn lực. Đột nhiên, Cơ Động hiểu ra tại sao mình có thể bay lượn trên không trung giống cường giả chí tôn. Sau khi hấp thụ long huyết của địa long chi tổ, cường độ thân thể hắn đã đạt đến một tầm cao mới. Cho nên hắn mới cảm nhận được từng biến đổi cực nhỏ của các nguyên tố trong không khí. Sau đó mới dùng linh hồn lực câu thông với chúng để phi hành. Nói thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế nếu muốn đạt tới một bước này, cho dù là cường giả cửu quan cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng đối với linh hồn lực của Cơ Động thì đây chính là cả một kho tàng a. Lúc này cường độ thân thể của hắn đã đạt tới thánh cấp cho nên hắn mới có thể cảm thụ được. Nhìn qua ma lực của Cơ Động không có biến hóa nhiều lắm. Nhưng thực lực của hắn đã có sự nhảy vọt về chất. Cho dù hiện tại gặp lại thái trùng miện Hạ Lâm Thanh, hắn cũng có lòng tin đi liều mạng một phen. Lúc này đã vào giữa trưa. Ánh nắng trên bầu trời vô cùng rực rỡ. Khi Cơ Động bay trên không trung, ánh sáng mặt trời chiếu vào thân thể hắn làm chuyên trúc quang hoa màu đỏ phát ra vô số tia sáng như màu ngọc. Nhìn hắn bây giờ giống như thiên sứ đang hạ phàm. Vầng sáng màu đỏ trông như một áng mây lành mềm mại rực rỡ. Cách chương.